Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 88 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Mạnh Ngọc Sách, người dịch Độc Lữ Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 424: Dị hỏa đoạt hồn. Chẳng biết từ khi nào, nước hồ vốn sôi trào đã trở về bình tĩnh. Mặt nước lần nữa trở nên trong suốt không gì sánh được. Hồ Dung nhìn xuyên thấu qua mặt nước, không biết vì sao, lại thấy được một trường ảnh màu đen, như rồng như rắn đang du động dưới mặt nước. Nó nhìn từ hồ đang dán lên tầng mặt nước này, có thể tế sát nhưng lại phảng phất giấu trong vực sâu, khiến cho người nhìn không có thấu. Đúng lúc này, phía dưới ao bỗng nhiên có một bóng đen bốc lên, đứng gần mặt nước hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một đầu rồng râu tím vô cùng to lớn. Hai mắt nó nhắm nghiền, trên đầu rồng dính đầy máu tươi, nhìn vô cùng dữ tợn. Hồ Dung thấy như vậy, trong mắt lóe ra vui mừng, đang muốn mở miệng nói điều gì. Hai mắt của đầu rồng vốn nhắm chặt, đột nhiên mở ra, trong một đôi tròng mắt lộ ra màu u lục tĩnh mịch, chợt chớp động một chút. Trong chớp nhoáng đối mặt này, đầu rồng kia liền chìm vào trong hắc ám, biến mất không thấy. Hồ Dung đứng trên mặt nước, không biết sao trong trắng, trong đôi mắt biến mất không thấy, hai con mắt trở nên đen như mực, thần tình trên mặt cũng biến thành một mảnh chết lặng. Thẩm Lạc mặc dù không nhìn thấy dưới hồ nước có dị tượng gì, nhưng nhìn bộ dáng của Hồ Dung, liền biết có chút không đúng. Hắn giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng mới dậy động, trên bờ vai liền gặp một trọng kích, thân thể trầm xuống, lại té ngã xuống, đầu vai càng truyền đến một trận đau đớn bén nhọn, xương cốt từ hồ gãy mất. Trong mắt của Thẩm Lạc lóe lên vẻ kinh hãi, nhìn về Hồ Dung bên này. Lấy nhãn lực của hắn đúng là không thể thấy rõ, đối phương làm sao trong nháy mắt đã đi đến bên người mình. Bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn là Hồ Dung sau một kích cũng không có động thủ giết hắn, mà mặt mày không thay đổi đi tới phía đóa sen màu hồng trong hồ nước. Tới phụ cận, hai mắt của lão gắt gao nhìn chằm chằm đóa hoa sen, khóe miệng đột nhiên toét ra, lộ ra một nụ cười quỷ dị, đưa tay chụp về phía hoa sen. Trên bầu trời, Lục Hóa Minh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, muốn phi thân xuống ngăn. Đáng tiếc, quỷ tướng ngăn trước người, đánh cho hắn liên tục lùi về sau, căn bản không thể đến gần. Giáp Trình huynh, mau ngăn hắn đi, nhất định không được. Lục Hóa Minh còn chưa có nói xong, Thẩm Lạc đã vung ra một tấm lạc lôi phù, đập tới Hồ Dung. Trên lá bùa lóe lên quang mang, lôi điện chưa kịp phóng thích, trung tâm lá bùa đã lóe lên một đạo thanh quang, đâm xuyên một lỗ thủng, thập phần tinh chuẩn phá hủy chỗ mấu chốt của phù văn trên lá bùa. Lá bùa lập tức câm lặng, chỉ chớp động một chút bạch quang, tất cả lực lượng đều bị xói mòn. Cùng lúc này, tay của Hồ Dung đã chộp đến nhành hoa, phong ấn sẽ giải khai ngay trong khoảnh khắc này. Nhưng mà ngay lúc bàn tay của Hồ Dung chạm đến nhành hoa, trong nháy mắt dị biến phát sinh. Đóa hoa sen chín cánh màu hồng, trong nháy mắt màu sắc chuyển từ thâm sang màu xích hồng mà thẩm lạc thấy lúc trước trong huyễn tượng. Không có ổn rồi. Thẩm Lạc thầm kêu một tiếng, căn bản không lo được trên thân đau nhức kịch liệt, cơ hội dùng cả hai tay và chân bò ra ngoài hồ nước. Nhưng rốt cuộc vẫn quá là muộn. Trong từng cánh hỏa liên, từng luồng xích hồng liệt diễm trong nháy mắt, từ trong đó tuôn ra, hóa thành một vùng biển lửa, đốt sống Hồ Dung và Thẩm Lạc vào. Chỉ là ngọn lửa kia cháy rất chừng mực, chỉ cháy trong phạm vi hồ nước, tuyệt không có rời bỏ hồ một tấc. Trong nháy mắt liệt diễm gia thân, Thẩm Lạc tưởng rằng mình hóa thành tro bụi, nhưng trên thực tế ngay cả một tia nóng rực hắn cũng không cảm nhận được. Ngọn lửa kia nhìn như hừng hực nhưng cơ hồ lại không có nhiệt độ. Ngay lúc trong lòng của hắn kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy hai mắt một trận bỏng rát, dường như có hỏa diễm chui vào trong mắt. Chỉ là nó còn chưa kịp chân chính chui vào, trong tay áo liền có một vật bỗng nhiên bay ra, tỏa ra một tầng bạch quang mịt mờ. Thẩm Lạc định thần nhìn, liền phát hiện vật trong bạch quang, rõ ràng là hộp đá trước đã thu liễm trong gối ngọc. Chỉ nghe đùng một tiếng nắp hộp mở ra, bên trong sinh ra một lực hút khó hiểu, kéo ra hai sợi hỏa diễm, ý đồ chui vào trong mắt của hắn và trong hộp đá. Ngay sau đó hộp đá lại cạch một tiếng tự đóng lại rồi rơi xuống. Thẩm Lạc nhìn một màn trước mắt, đứng tại đường trường, trong lúc nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn một tay nhặt hộp đá lên. Chỉ là không đợi hắn nghĩ rõ, hỏa diễm bao phủ bốn phía đột nhiên nhào nhào cuốn ngược về, tất cả đều co vào trong hoa sen, hết thảy xung quanh đều khôi phục nguyên trạng, phảng phất biển lửa lan tràn vừa rồi chỉ là một trận huyễn tượng mà thôi. Thẩm Lạc cúi đầu nhìn thoáng qua hộp đá trong tay, trong lòng biết vừa rồi tuyệt đối không phải là hư ảo. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hắn không khỏi tự lẩm bẩm một tiếng. Ánh mắt Thẩm Lạc lại di chuyển về phía trước, liền thấy trước người cách đó không xa, Hồ Dung đang quỳ rạp trong hồ nước, hai tay duy trì tư thế cổ quái che chắn trước hai mắt, không có nhúc nhích. Thẩm Lạc nhíu mày, cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ thấy trên thân của Hồ Dung không có nửa điểm sóng pháp lực truyền ra. Thân hình từng chút trầm xuống dưới hồ, chốc lát sau đã chìm quá nửa người. Thẩm Lạc như nghĩ tới điều gì, thần sắc lần nữa biến đổi, lập tức phi thân xông lên phía trước. Một tay kéo lấy cổ áo của Hồ Dung, xách lão từ trong nước ra, thân hình nhảy rơi lên trên bờ. Hắn tiện tay ném một cái, Hồ Dung vẫn duy trì tư thế như trước, té lăn trên đất, vẫn không cải biến tư thế. Thẩm Lạc đi quanh xem xét, liền phát hiện lão đã khí tuyệt bỏ mình, cơ bắp trên mặt căng cứng, thần sắc vạn phần hoảng hốt. Trong một đôi vành mắt đen ngòm, đã không có ánh mắt, biến thành hai cái lỗ máu. Ngọn lửa kia hẳn là có thể trực tiếp thiêu đốt thần hồn đi. Thẩm Lạc đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua hoa sen trong hồ nước. Hắn còn nhớ rõ lúc trước tại biển lửa trong ao, từng có hai sợi hỏa diễm định chui vào trong mắt hắn. Nếu như không phải bị hộp đá tự bay ra hút vào, trước mắt sợ rằng hắn cũng sẽ có kết cục giống như Hồ Dung. Bố trí tính toán tường tận, còn không phải tự mắc mình vào. Cũng may, người còn có nhận trữ vật này. Ta không khách khí, nhận giúp người. Thẩm Lạc thở dài một tiếng, kéo cánh tay của Hồ Dung, thao xuống một chiếc nhẫn màu bạc trên ngón vô danh, rồi thu nhập vào trong tay áo. Sau đó hắn lại lục kiếm trong tay áo và trong ngực của Hồ Dung một chút, nhưng không có tìm ra thứ gì, đành coi như thôi. Thẩm Lạc đứng lên, quét mắt nhìn xung quanh một chút, muốn xem thi thể mấy người lạ hợp có còn hay không. Nếu như còn, thì giúp bọn hắn nhập thổ vi an, cũng tốt hơn là để bọn họ phơi thây ngoài hoang dã. Chỉ tiếc là lúc trước đánh nhau thực sự là kịch liệt dị thường, thi thể bốn người không biết đã rơi vào nơi đâu. Thẩm Lạc mặc dù có tâm đi làm, nhưng mà cũng là vô lực hoàn thành. Đúng lúc này, trên bầu trời lại có một trận oanh minh, một bóng người từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm trong rừng. Chương 425, Quỷ tướng. Thẩm Lạc do dự có nên đuổi đến hay không, chỉ là còn không đợi hắn đi đến, trên bầu trời liền có một đạo gió lốc màu đen giáng xuống, lại là một tiếng rung mạnh ầm ầm. Thân ảnh của Lục Hóa Minh từ trong rừng ngã bay ra ngoài, rơi trước người của Thẩm Lạc. Hắn vội vàng tiến đến gần, rồi đỡ gã lên. Giáp Trình huynh, lão gia hỏa kia đâu rồi? Lục Hóa Minh vuốt vết máu nơi khóe miệng lên tiếng hỏi. Lão bị phong ấn gây thương tích, đã chết rồi. Thẩm Lạc giải thích. Phong ấn kỳ đâu, có bị phá hư hay không? Lục Hóa Minh vội vàng hỏi. Thẩm Lạc trông về hồ nước xa một chút sau đó đáp. Xem ra, hẳn là không thể. Vậy thì tốt rồi. Lục Hóa Minh như trút được gánh nặng trong lòng, nói ra. Gã vừa dứt lời, hai cây cổ thụ che trời trong rừng rắc một tiếng, bị bẻ gãy ngang, ngã tới hai người bọn hắn. Hai người đồng thời lui ra sau tránh thoát. Còn có con quỷ khó chơi này cần phải xử lý. Đây là thiên niên bảo tâm đan, có thể giúp cho người nhanh chóng chữa trị thương thế, khôi phục chút pháp lực. Kế tiếp, còn cần Giáp Trình huynh liền thủ đối địch. Lục Hóa Minh lấy từ trong tay áo ra một cái bình sứ đưa cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc do dự một chút, rồi nhận lấy. Mở nắp bình khẽ đảo ngược, liền có một viên đan dược màu xanh còn sót lại lăn xuống rơi ra. Thẩm Lạc hít nhẹ một hơi, một cổ khí tức linh thảo nồng đậm lập tức tràn đầy xoang mũi. hắn ngửa ra sau, ném viên đan dược vào trong miệng rồi nuốt. Đan dược vào trong bụng lập tức hóa thành một dòng nước ấm chảy tràn ra kinh mạch toàn thân. Vết thương nơi ngực và bụng của Thẩm Lạc lập tức truyền đến một cảm giác ngứa ngứa tê dại. Vết thương tự hồ đang khép từng chút một. Trong đan điền của hắn bắt đầu có pháp lực xúc tích. Loại cảm giác khủng cùng trước đó lập tức bị hóa giải không ít. Xin đa tạ. Thẩm Lạc ôm quyền nói với Lục Hóa Minh. Trước đừng có cảm ơn ta. Gia hỏa này lúc trước đã hấp thu không ít sát khí. Khi tức đã tăng lên đến ngưng hồn kỳ đỉnh phong. Linh trí cũng tăng lên không ít. Hai ta nếu có thể cầm chân được nó còn sống ra ngoài, rồi hẳn hảo hảo cảm ơn ta cũng không có muộn đâu. Ánh mắt của Lục Hóa Minh nhìn chằm chằm phía trước, trầm giọng nói ra. Được. Thẩm Lạc sảng khoai đáp ứng, rồi lật tay, lấy là thanh tự mẫu kiếm nắm trong tay, ngưng thần đề phòng. Lúc này, một tiếng rít từ phía trước truyền đến, quỷ tướng mặc thanh đồng áo giáp từ trong rừng đột nhiên xông ra. Chẳng biết lúc nào, sau lưng vậy mà nhiều hơn một kiện áo choàng đen kịt, dài hơn một trượng. Thẩm Lạc ngưng thần xem xét, mới phát hiện trên áo choàng có thể thấy từng khuôn mặt quỷ mơ hồ lại dữ tợn, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, tự hồ đang vẫy vùng muốn xông ra khỏi áo choàng. Quỷ tướng cầm thanh đồng kiếm xa xa chỉ về hai người. Trong núi rừng phía sau lập tức xông ra mấy trăm tên, bên trong có âm binh huyết thi, lại có cương thi âm hồn trùng trùng điệp điệp trùng sát đến. Thẩm Lạc thấy như vậy, trường kiếm trong tay lắc một cái, pháp quyết biến hóa, khành khành hai tiếng giòn vang truyền ra. Trên thân kiếm liền có hai phi kiếm nhỏ bé linh động bắn ra, như hai đầu tiểu xà, nhẹ nhàng xông vào trong âm binh huyết thì. Những nơi đi qua, thanh âm suy suy. Những nơi đi qua, thanh âm suy suy nhẹ nhàng vang lên không ngớt, từng âm binh bị đâm xuyên đầu lâu, té ngã trên đất. Ngay sau đó Thẩm Lạc cũng theo đó xông lên. Ống tay áo đột nhiên lắc một cái, hơn 10 lá bùa vàng đồng thời bắn ra, phù văn trên tiểu lôi phù liên tiếp sáng, hóa thành mười mấy đạo bạch sắc thiểm điện rồi giáng xuống. Trong lúc nhất thời, ở trong đội ngũ âm binh, oanh minh không ngớt, điện quang tứ phía, âm binh cường thi bị đánh trúng liên tiếp ngã trên mặt đất. Làm không có tệ. Lục Hóa Minh thấy như vậy, giơ ngón tay cái lên tán dương. Nói xong, một tay hắn giơ cao trường kiếm, một tay thì bấm pháp quyết, phù văn trên thân kiếm lóe sáng, lập tức phủ lên một tầng thanh quang mông lung, sau đó vèo một tiếng bắn nhanh ra. Chỉ nghe trong miệng của hắn quát nhẹ một tiếng tán, thanh quang trên thân kiếm lập tức tản mạn ra khắp nơi, ngưng tụ thành hơn 10 thanh kiếm mảnh màu xanh, giống nhau như đúc, mang theo từng đợt kiếm minh reo rắc, bay vào trong âm binh. Trong lúc nhất thời, đội ngũ âm binh tử thương vô số. Chân thân thanh cổ kiếm này xuyên qua đám mầm bình, thẳng đến chỗ của quỷ tướng. Trường kiếm đồng thau trong tay của quỷ tướng nhấc lên, giơ kiếm quét qua trước người. Một tầng sát khí nồng đậm từ thân kiếm mãnh liệt tuôn ra, và chạm cùng trường kiếm của Lục Hóa Minh, chấn nó quay về. Trên thân tên này sát khí quấn thân, không thể nào gần quá lâu, dễ dàng bị sát khí xâm nhập. Tư vị cũng không có dễ chịu à. Lục Hóa Minh tiếp nhận trường kiếm bay ngược trở về, mở miệng nhắc nhở. Trên người nó có sợ hở gì không? Thẩm Lạc nhẹ gật đầu rồi lên tiếng hỏi. Quỷ tướng này có chiến lực khá mạnh, đồng giáp trên thân cũng không có tầm thường. Nói về sơ hở, linh trí không cao, miễn cưỡng xem như một chỗ. Đáng tiếc ý nghĩa không có lớn. Muốn chém giết nó, nhất định phải phá đan điền chứa sát đan của nó ra. Nếu không, cho dù chém đầu cũng vô dụng mà thôi. Chỉ hơi thở dốc là lần nữa tụ sát phục sinh. Nhưng vùng đan điền của nó có áo giáp bảo vệ vững chắc nhất. Dù ta có toàn lực công kích, cũng là vô pháp một kích phá được. Lục Hóa Minh thở dài. Nếu ta có thể phá giáp nó trước, người có chắc một kích giết chết được nó không? Thẩm Lạc nghe ánh mắt sáng lên hỏi. Người có biện pháp phá áo giáp của nó ngay đan điền sao? Lục Hóa Minh hơi kinh ngạc. Thẩm Lạc không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Tốt, người an tâm. Chỉ cần người có biện pháp phá áo giáp của nó đi, ta nhất định sẽ không lãng phí cơ hội mà người tạo ra. Lục Hóa Minh nghe, thần sắc nghiêm nghị, trịnh trọng nói. Thẩm Lạc thấy như vậy, dù còn muốn nói tiếp, thần sắc đột nhiên biến đổi, thân hình lách qua một bên. một đạo kiếm quang đen kịt bổ đến, khiến hắn và Lục Hóa Minh bị bức lui. Thân ảnh quỷ tướng vội vàng xông đến, hư không một trảo chộp về phía Thẩm Lạc, lại một kiếm chém về Lục Hóa Minh. Trong lúc vội vàng, Lục Hóa Minh giơ kiếm lên đón, bị kiếm quang đen kịt chém văng ra sau hơn 10 trượng. Mà Thẩm Lạc lại cảm thấy hư không bốn phía truyền đến một cảm giác áp bách. Hắn mảy may không có suy nghĩ nhiều, lập tức bóp một cái tỳ thủy quyết. Quanh thân lập tức có màn sáng màu xanh lam bao phủ, bảo vệ chính mình. Màn sáng màu xanh lam vừa mới hiện hiện, bốn phía liền có vết lõm hiện hiện khắp nơi. Từng sợi sát khí mắt thường khó phân biệt dưới quỷ tướng điều khiển tụ lại quanh thân Thẩm Lạc, như một lồng giam vô hình khốn trụ hắn. Trường kiếm trong tay của Thẩm Lạc nhấc lên, muốn tranh thoát trói buộc. Thân thể đột nhiên bị một cổ lực lượng vô hình không biết từ nơi nào xuất hiện, kéo một cái, bay thẳng đến hướng của quỷ tướng. Trong lòng của hắn siết chặt, vội vàng tay cầm mẫu kiếm, chém hư không phía trước một cái. Một đạo kiếm quang thủy lam bắn ra, ở giữa không trung, hóa thành một đạo hồ quang bán nguyệt, bổ về phía quỷ tướng. Quỷ tướng thấy kiếm quang bay đến, chỉ vung tay, thanh đồng kiếm trong tay tùy ý chém một cái, liền đánh tan đạo hồ quang kia, tay còn lại bỗng nhiên kéo. Bên tai của Thẩm Lạc vang lên tiếng thét đại tác, thân hình càng gia tốc bay đến gần quỷ tướng, khoảng cách cả hai rất nhanh, rút ngắn không có đủ 10 trượng. Mắt thấy liền muốn rơi vào trong tay của quỷ tướng, nhưng càng đến gần, thần sắc của Thẩm Lạc lại càng bình tĩnh. Chương 426, liên thủ. Thẩm Lạc thu hồi thanh tử mẫu kiếm, lật bàn tay, một tấm toa giáp phù đã dán nơi lòng bàn tay, chỉ chờ đến gần một cái chớp mắt thì liền kích phát ra. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng, 5 trượng. Lúc này, lực đạo trên tay của Thẩm Lạc vận khởi, tinh ném tấm toa giáp phù kia ra. Ngay trong chớp nhoáng này, trên đỉnh đầu bỗng mờ đi. Trong một trận âm thanh vù vù, một tấm áo choàng đen như mực từ bên trên bao phủ xuống trùm vào hắn. Trước mắt Thẩm Lạc nhất thời tối sầm, bốn phía lập tức rơi vào yên tĩnh hoàn toàn. Có chuyện gì? Trong lòng của Thẩm Lạc căng thẳng, phát hiện lực hút từ trước đã biến mất. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện chung quanh không thấy gì, cũng không có nghe được gì. Thậm chí ngay cả mùi gì cũng không có ngửi được, phảng phất như lâm vào một mảnh hư vô. Ngay cả ngũ giác cũng bị đánh mất. Thẩm Lạc kinh hoàng một trận rất nhanh bình tĩnh. Hắn không biết mình bị hút vào pháp bảo không gian hay đơn thuần là một loại huyễn cảnh nào, nhưng tuyệt không có định ngồi chờ chết. Và lúc này, bốn phía đen kịt như hư vô, bỗng nhiên sáng lên hai đạo quang mang u lục. Thẩm Lạc ngưng thần nhìn, một bên khác lại có hai đạo lục mang sáng lên. Ngay sau đó từng đạo lục mang liên tiếp sáng, lít nhà lít nhít, chừng hơi ngàn cặp, như từng lùng quỷ hỏa, lại như từng đôi mắt quỷ vờn quanh hắn. Chỉ một thoáng, sát khí ngất trời từ bốn phía tuôn ra. Dưới từng đạo lục quang chiếu rọi, hàng trăm hàng ngàn mặt quỷ dữ tợn nổi lên. Tất cả đều dương miệng rộng khoa trương như bị xe rách, cắn đến Thẩm Lạc. Thần sắc của Thẩm Lạc biến đổi, lật bàn tay. Trong lòng bàn tay lập tức thêm ra mười mấy tấm tiểu lôi phù, không chút nghĩ ngợi quang ra bốn phía mãnh liệt. Liên tiếp âm thanh sấm sét vang, từng đạo lôi quang tuyết trắng nổ tung bốn phía, bắn ra tia điện tuyết trắng chui vào trong từng gương mặt quỷ. Trong nháy mắt, đánh cho những âm hồn quỷ vật kia quỷ khóc sói gào. Trong đó, mười mấy đầu quỷ vật bị lôi quang oanh kích chính diện. Một gương mặt quỷ trong nháy mắt bị xe rách, hóa thành sương mù tiêu tán ra. Chỉ là sau khi lôi quang này biến mất, những quỷ vật này lại không sợ chút nào, ngược lại càng thêm hung hãn vọt đến. Thẩm Lạc đành phải tiếp tục sử dụng tiểu lôi phù đánh lui chúng. Nhiệm vụ lần này, Thẩm Lạc chuẩn bị rất nhiều tiểu lôi phù cùng 7 tấm lạc lôi phù. Thế nhưng, dù vậy cũng không có chịu nổi những quỷ vật này công kích như thủy triều. Rất nhanh, không chỉ tiểu lôi phù tiêu hao hầu như không còn, ngay cả hắn vốn khôi phục một phần pháp lực cũng có chút giật gấu vá vai. Một tay của hắn nắm 5 tấm lạc lôi phù, tay kia còn thừa 7-8 tấm tiểu lôi phù, một mạch ném ra ngoài. Chỉ còn chờ quỷ vật ùa lên, đồng thời thôi động 5 tấm lạc lôi phù, đánh cược lần cuối. Nếu uy năng 5 tấm lạc lôi phù này đồng thời bạo tác, có thể phá vỡ hư không đen kịt chung quanh. Hắn còn có một chút hy vọng sống, nếu như không thể, coi như kéo theo càng nhiều quỷ vật đồng quy vu tận. 7-8 tấm tiểu lôi phù liên tiếp bạo liệt, điện quang tuyết trắng nổi cho chung quanh thành một mảnh sáng như tuyết. Đột nhiên, Thẩm Lạc thấy chỗ lôi quang thoáng hiện, lộ ra một kẻ nứt, xuyên thấu qua khe hở. Hắn thấy được thân ảnh của Lục Hóa Minh chợt lóe, hiển nhiên hắn cũng không từ bỏ, đang tích cực cứu mình. Tâm niệm hắn khẽ động, dưới chân thoáng hiện một mảnh ánh trăng, thân hình vội vàng xông đến kẻ nứt. Lúc gần đến nơi, 5 tấm lạc lôi phù trong tay đồng thời kích phát, đánh tới khe hở. 5 đạo lôi phù giao thoa bay ra, phù văn trên đó đồng thời phát sáng, lá bùa suy một tiếng vỡ vụn ra. Một tiếng sấm rền, 5 đạo lôi điện tuyết trắng tráng kiện giao thoa nhau, ở trong hư không tập hợp hóa thành một đạo lôi điện trường mâu to lớn đâm thẳng ra. Cùng lúc này, trong lòng Lục Hóa Minh nóng như lửa đốt, chỉ biết là Thẩm Lạc bị quỷ tướng lấy áo choàng ném vào, muốn cứu cũng không biết nên làm ra sao, chỉ có thể không ngừng thôi động cổ kiếm chém về quỷ tướng. Đúng lúc này, một tiếng lôi minh to lớn đột nhiên vang. Một đạo quang trụ tuyết trắng đột ngột từ áo choàng sau lưng quỷ tướng hiện ra. Ở trong xẹt ra từng đạo hồ quang điện to bằng cánh tay trẻ con, bắn ra bốn phương tám hướng. Trên đấu bồng màu đen tuyền, truyền đến trận trận tiếng quỷ khóc sói tru. Đà lượng âm hồn quỷ vật kêu thảm không thôi, tranh nhau từ trên áo choàng bỏ chạy ra. Chỉ là chưa kịp bay xa, đã tan thành mây khói. Lục Hóa Minh nhìn thấy thì kinh hỉ. Thân ảnh của Thẩm Lạc từ trong vết rách mà lôi quang đâm thủng xuyên ra. Quỷ tướng quay người, một kiếm chém ngang ra sau. Nhưng thân hình của Thẩm Lạc đã sớm hạ xuống, chìm xuống bên dưới một thước. Trường kiếm đồng thau lướt ngang đỉnh đầu, mang theo một mảnh âm sát quỷ khí quét về phía Thẩm Lạc. Giờ phút này, Thẩm Lạc cũng không rảnh bận tâm, trong miệng hô to một tiếng. Lục huynh, ngay lúc này! Hắn vừa dứt lời, một chưởng đánh đến dưới bụng của quỷ tướng. Một tâm toa giáp phù lóe lên ánh sáng, hóa thành một mũi tên quang mang, đánh đến vị trí đan điền của quỷ tướng. Đùng, một tiếng vang nhỏ. Đồng giáp trên người quỷ tướng chấn động rất nhỏ. Mặt ngoài lập tức hiện ra một tầng bạch quang chói mắt. Tiếp theo, từ vùng đan điền lan tràn ra, cấp tốc trải rộng toàn thân, lóe lên tán loạn. Dưới thành đồng ao giáp cũng có lít nha lít nhít bạch quang rung rung, như vật sống rót vào trên thân thể của quỷ tướng, khiến cho nó phát ra một tiếng kêu bén nhọn ê răng. Ngay sau đó, một đạo lục quang mang sắc bén đột nhiên hiện, từ vùng đan điền nó xuyên ra, hiện ra bên ngoài trăm trượng một bóng người. Lại là Lục Hóa Minh tay cầm trường kiếm, miệng thở hổn hển, toàn thân không ngừng rung. Ánh mắt của Thẩm Lạc hơi dừng, căn bản không thấy rõ một kiếm Lục Hóa Minh vừa rồi thì triển ra sao. Trong lòng chỉ còn rung động mà thôi. Nhưng ngay sau đó, keng một tiếng vang, trường kiếm trong tay của Lục Hóa Minh vô lực rơi xuống. Thân thể bỗng nhiên ngã về phía trước, cơ hồ ngã rầm trên mặt đất. Hiển nhiên cũng bỏ ra đại giới không ít. Chỉ thấy vùng đan điền quỷ tướng kia bị phá vỡ một vết rách. Bốn phía lan tràn từng vết rạn nứt. Bên trong có hào quang màu vàng xuyên suốt ra. Dưới quang mang chiếu rọi, toàn thân quỷ tướng bốc lên sát khí, hắc vụ dâng trào, tản mạn ra khắp nơi. Chung quanh còn sót lại âm hồn quỷ vật thấy như vậy, giống như phát hiện ra sơn hào hải vậy. Tất cả đều tuôn về phía bên này, tranh nhau thuận về sát khí trên thân nó phát tán ra. Trong lúc nhất thời bầy quỷ tranh ăn, thân thể của quỷ tướng bị thôn phệ hầu như không còn. Sao rồi, người không sao chứ? Thẩm Lạc lảo đảo đi đến bên cạnh Lục Hóa Minh, đỡ hắn đứng lên. À, không sao, chỉ là tiêu hao quá mức thôi. Nhưng quỷ vật này từng bước xâm chiếm sát khí của quỷ tướng, sẽ trở nên càng thêm hung tàn. Chúng ta nên mau rời khỏi nơi này. Lục Hóa Minh lắc đầu, nhặt cổ kiếm trước người lên rồi nói ra. À, rời khỏi nơi này rồi tính sau. Thẩm Lạc cũng đồng ý. Liên tiếp ác chiến, hai người đều tiêu hao quá mức. Giờ phút này trên thân đều không có pháp lực gì, chỉ có thể đi bộ theo lối ra. Cũng may, quỷ vật xung quanh đều bị sát khí của quỷ tướng phát tán ra hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, không có quỷ vật nào công kích bọn hắn. Hai người Thẩm Lạc tìm một nơi nghỉ ngơi, khôi phục chút pháp lực, mới khống chế phi kiếm rời khỏi mảnh quỷ vật này. Trong rừng rậm bên hồ nước, một trận gió nhẹ thổi qua, thi thể Hồ Dung một mực ngồi quỳ chân, bỗng bổ nhào về phía trước, ngã trên mặt đất, bốn phía yên tĩnh một mảnh. Ai cũng không chú ý đến, hoa sen màu hồng trong hồ nước, từ 9 cánh đã biến thành 8 cánh. Chương 427. Tam Bản Phủ trình quốc công. Lúc hai người trở lại âm minh, Chung Quỳ cũng đang chờ ở nơi đó. Nhìn thấy bọn hắn đồng thời xuất hiện còn cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là nghe hai người Thẩm Lạc báo cáo hết thảy những gì chứng kiến, thần sắc của y trở nên càng thêm nghiêm trọng. Những bàn môn tà đạo này còn có dám ý đồ với Kính Hà Long Vương, đúng là chán sống rồi. Chung Quỳ xếp lại quạt xếp trong tay, trợn mắt nói ra: tiền bối, việc này liên quan đến âm dương lưỡng giới, Minh Phủ và Quan Phủ Đại Đường không thể khinh thị được. Lục Hóa Minh ôm quyền: gần đây khắp minh giới cũng không có yên ổn, làm cho quỷ tâm hoang mang rối loạn, nên cần đại lực chỉnh đốn một phen. Ánh mắt của Chung Quỳ ngưng rồi gật đầu nói. Rốt cuộc ánh mắt của hắn quét qua hai người Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy vẻ tán dương, rồi mở miệng ra: lần này sẽ giải trừ nguy cơ phong ấn, lại chém giết con quỷ tướng kia, hai người các người đạt được công lao to lớn, bạn thưởng lúc trước sẽ gấp bội, xem như âm ty khen thưởng thêm cho các ngươi. Xin đa tạ tiền bối. Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh nhìn nhau cười rồi ôm quyền nói. Lĩnh phần thưởng xong, hai người được Chung Quỳ đưa ra khỏi âm minh. Cử ra vào miếu Thành Hoàng, mặt trời ngay đỉnh, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh cùng đi ra khỏi miếu, đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Giáp Trình huynh, người đến Trường An khi nào? Vì sao không đến tìm ta? Lục Hóa Minh duỗi lưng, mở miệng hỏi. Lục huynh, thật không dám giấu giếm, ta kỳ thật không phải là Thẩm Giáp Trình, ta tên thật là Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe có chút áy náy. Lục Hóa Minh nghe thì nhíu mày, kinh ngạc nhìn về Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đành phải kể lại chuyện ngày đó mình giả danh, giải thích với Lục Hóa Minh. Ai, Thẩm huynh, người lại còn có nhàn thú này sao? Thật là có ý tứ. Lục Hóa Minh nghe cũng không tức giận, ngược lại thoải mái cười to. Lục huynh, tên của người là gì? Lông mày của Thẩm Lạc cau, cố ý đùa hỏi. Tên của ta là Gia Phụ Ngàn Chọn Vạn Tuyển, có một ngày hóa rồng, một tiếng hót làm kinh người, tuyệt không phải là giả. Lục Hóa Minh khoát tay áo giải thích. Thẩm Lạc sờ cằm, cười không nói. Thẩm huynh, không đùa, lần này chuyện địa phủ không thể coi thường, cần báo cáo trình quốc công. Thẩm huynh liên lụy vào việc này, làm phiền ngươi theo giúp ta một chuyến. Lục Hóa Minh nghiêm mặt nói. Tốt, nhưng không biết trình quốc công là gì? Thẩm Lạc đã sớm nghe đến tình huống này, cũng không có cự tuyệt, chỉ là có chút tò mò. Thẩm huynh chưa nghe qua đại danh Trình Giảo Kim, trình quốc công sao? Lão nhân gia ông ta theo tiên đế chinh chiến thiên hạ, khai sáng đại đường thịnh thế. Hôm nay thiên hạ thái bình, bây giờ quốc công được bệ hạ phong trưởng quản quan phủ đại đường. Lục Hóa Minh khẽ giật mình rồi giải thích. Tam Bản Phủ Trình Giảo Kim, ta đương nhiên là có nghe qua. Rất nhiều tiên sinh thuyết thư kể về kỳ văn dật sự của lão. Nguyên lai, quan phủ đại đường hiện tại do lão chấp chưởng. Thẩm Lạc vỗ tay một cái nói. Đúng như vậy, trình quốc công mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng làm người hiền hòa vui vẻ, là một người vô cùng tốt bụng. Thẩm huynh gặp rồi sẽ biết thôi, à chúng ta đi thôi. Lục Hóa Minh vừa cười vừa nói, sau đó mang theo Thẩm Lạc đi về hướng Hoàng Thành. Chúng ta đi Hoàng Thành sao? Thẩm Lạc hỏi. Bây giờ mặc dù hắn là tu sĩ, nhưng thân là con dân đại đường, quan niệm thiên địa quân thân sư, vẫn là thâm căn cố đế, vẫn có một tia cố kỵ triều đình. Không phải là đi Hoàng Thành, mà là quan phủ đại đường. Lục Hóa Minh lắc đầu đi lệch về phía tây của Hoàng Cung. Thẩm Lạc nghe cũng không nói gì thêm, trong lòng có chút hiếu kỳ đối với quan phủ đại đường, nhưng mà vẫn không có cơ hội tới xem. Hôm nay rốt cuộc lại có thể được đáp ứng tâm nguyện. Không bao lâu sau, hai người tới trước một tòa phủ đệ cực lớn gần Hoàng Thành. Nói là phủ đệ, nhưng nơi này nhìn lại giống như một trang viên to lớn, bên trong kiến trúc theo dãy kéo dài liên miên, nhìn chỉ sợ trên trăm mẫu. Chỗ đại môn phủ đệ đứng chừng gần trăm tên thiết giáp binh sĩ chia ra hai bên, thần mang đao kiếm đại kích, ánh mắt mỗi một binh sĩ đều lăng lệ, sát khí quanh thân, hiển nhiên đều là chiến sĩ thiết huyết trên chiến trường. Nơi này chính là quan phủ đại đường sao? Thẩm Lạc dò xét phủ đệ trước mắt, trên mặt lộ ra nét kinh ngạc. Nơi đây uy nghiêm có thừa, nhưng không giống với thế lực tu tiên cỡ lớn mà hắn tưởng tượng. Quan phủ đại đường tuy là thế lực tu tiên, nhưng cũng là một trong công sở của triều đình. Đúng ra là thuộc Bình Hộ, cho nên cửa ra vào có binh sĩ trấn giữ thôi. Lục Hóa Minh giải thích. À, thì ra là vậy sao? Thẩm Lạc giật mình. Lục Hóa Minh mang theo Thẩm Lạc tiến lên, lấy ra một khối lệnh bài màu vàng, tiện tay lắc lắc. Hộ vệ trước đại môn quan phủ đại đường lập tức nhường ra một lối đi, hai người tiến nhập vào bên trong. Tiến vào trong phủ đệ, Thẩm Lạc cảm thấy mấy cổ khí tức cường đại từ bốn phương tam hướng truyền đến, khóa chặt lấy hắn. Hắn có thể cảm nhận được, những khí tức này khá là cường đại, đều là tu sĩ ngưng hồn kỳ. Khí cơ mấy người kia lại biến hóa theo nhịp, không có một tia đang xen vào nhau, giống như binh sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt. Trong lòng của hắn rung lên, thành thành thật thật đi sau lưng của Lục Hóa Minh, ánh mắt cũng dừng trước người gã, không dám nhìn loạn xung quanh. Hai người xuyên qua đại sảnh trước phủ đệ, sau đó tiến vào một hành lang gấp khúc. Vừa đến nơi này, mấy đạo khí tức cường đại kia chợt biến mất, khiến cho Thẩm Lạc không khỏi thầm thả lỏng. Mấy vị kia là hộ vệ thủ vệ, chỉ cần trung thực một chút thì sẽ không sao. Lục Hóa Minh nói. Thẩm Lạc khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng thì thất kinh với thực lực của quan phủ đại đường. Tu sĩ ngân hồn kỳ ở bên ngoài tùy tiện gia nhập một tông môn, cũng có thể giữ được một chức trưởng lão, ở nơi này cũng chỉ là hộ vệ mà thôi. Quanh hành lang gấp khúc, mọc đầy hoa cỏ, bên trên cũng bò đầy dây thường xuân xanh biếc, đập vào mắt tràn đầy xanh tươi, khiến cho lòng người sảng khoái. Mà xung quanh hành lang gấp khúc là vườn hoa, hồ nước, đình nghỉ mát, như là một lâm viên, hoàn cảnh dị thường ưu mỹ. Trong những đình nghỉ mát, vườn hoa kia, ngẫu nhiên có thể thấy một hai tu sĩ ở chỗ này, hoặc là nhàn tản tản bộ, hoặc là đánh cờ đánh đàn, giống như người trong chốn thần tiên. Thẩm Lạc nhìn kỹ những người này, khí độ thần sắc không dưới bọn người Kim Khôi tướng quân, Thành Hoa tiên cô. Vậy mà đều là cao nhân xuất hiếu kỳ, trong lòng càng thêm chấn kinh. Những người kia là khách hành trưởng lão của quan phủ đại đường. Triều đình bỏ ra trọng kim mời đến nơi đây. Mỗi người đều không có đơn giản, mà có nhiều người tính cách cổ quái, không nên tùy tiện đắc tội với bọn hắn. Lục Hóa Minh thấp giọng nói bên tai của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe, vội vàng thu hồi tầm mắt. Hai người tiếp tục đi tới rất nhanh xuyên qua hành lang gấp khúc. Từng tòa kiến trúc hoa mỹ xuất hiện phía trước, phong cách ưu nhã. Những nơi này là tri khách đường, thủ tỉnh đường, minh nhân đường, đều là nơi tiếp đãi khách quý. Lục Hóa Minh vừa đi vừa giới thiệu cho Thẩm Lạc những địa phương này. Kỳ thật dựa theo quy củ, khách từ bên ngoài đến thăm, muốn đến những địa phương này báo cáo, cần phái người đi vào thông báo, được cho phép thì mới có thể đi vào. Thẩm Lạc bởi vì đi cùng Lục Hóa Minh đã giảm bớt những trình tự này, trực tiếp tiến vào. Xuyên qua những nơi này, kiến trúc phía trước lại biến đổi, trở nên cao lớn trang trọng hơn. Nơi này đã là khu vực hạch tâm của quan phủ đại đường. Nghe Lục Hóa Minh giới thiệu, nội bộ quan phủ đại đường chia làm đường khẩu khác nhau, tỉ như Thiên Cương đường, Địa Sát đường, Tử Hải đường, Phích Lịnh đường. Mỗi đường khẩu đều có nhiệm vụ cũng không giống nhau. Chương 428, dẫn tiếng. Hai người tuy là bằng hữu, bất quá Thẩm Lạc dù sao cũng là ngoại nhân. Lục Hóa Minh cũng không giới thiệu quá kỹ. Thẩm Lạc đương nhiên sẽ không truy vấn, ánh mắt nhìn quanh, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, ngừng chân nhìn lên bên trên. Chỉ thấy trong bầu trời, chẳng biết từ khi nào hiện ra một màn sáng hình tròn to lớn. Chỗ trung tâm là hư ảnh bảy chuôi cự kiếm, có bảy màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Bên ngoài cự kiếm là từng kiếm mảnh rất nhỏ tạo thành một vòng tròn. Tiếp bên ngoài lại là một tầng kiếm mảnh khác, càng nhỏ hơn một chút. Trên màn sáng kiếm mảnh tầng tầng lớp lớp, phân ra 7 tầng, chuyển động quay tròn như quạt gió. Đây là chỗ khai sáng quan phủ đại đường. Thái tổ bổn triều bỏ ra đại giới to lớn, mời một vị cao nhân thượng thanh bố trí thất tuyệt kiếm trận, làm pháp trận thủ hộ quan phủ đại đường ta. Trận này cực kỳ lợi hại, nghe nói thoát thai từ trù tiên kiếm trận trong truyền thuyết. Dù đã là kim tiên đi vào trong, chỉ có kết cục là hồn phi phách tán mà thôi. Lục Hóa Minh nhìn thấy Thẩm Lạc như vậy thì giới thiệu. Thất tuyệt kiếm trận sao? Thẩm Lạc tự lẩm bẩm một tiếng. Kiếm trận trên đỉnh đầu mặc dù là bất phàm, nhưng hắn cũng không ngờ ngay cả Đại La Kim Tiên cũng có thể chém giết. Nội tình quan phủ đại đường thật sự là sâu không có lường được. Đi thôi. Lục Hóa Minh tự hồ có chút lo lắng, rất nhanh dẫn Thẩm Lạc chuyển hướng về một đường nhỏ phía trước, rất mau đến trước một tòa tịnh xá nhỏ hai tầng. Quốc công đại nhân ở bên trong sao? Thẩm Lạc dò xét căn lầu nhỏ phía trước có chút kỳ quái hỏi. Không, đây là chỗ ta ở. Ta có chút chuyện quan trọng cần xử lý, sau đó là đi bái kiến quốc công đại nhân. Lục Hóa Minh nói một tiếng sau đó bước nhanh vào trong lầu. Trong lòng Thẩm Lạc có chút hoang mang nhưng mà vẫn đi theo. Còn chưa bước vào trong lầu, một mùi rượu nồng đậm từ trong nhà truyền ra, trong đó còn kèm theo âm thanh uống ừng ực. Thẩm Lạc khẽ giật mình, lập tức nhìn thấy Lục Hóa Minh ngồi trong phòng, ôm một vò rượu lớn, đang uống thả cửa. Trên mặt bàn bên cạnh hắn còn đặt mấy vò rượu. Thẩm Lạc lắc đầu cười, đi vào bên trong. Ai thật sự là làm cho ta thèm sắp chết mất. Lục Hóa Minh buông vò rượu xuống, đưa tay lau vết rượu bên miệng, mặt mũi tràn đầy say mê. Lục đạo hữu, người nói chuyện quan trọng là chuyện uống rượu này sao? Thẩm Lạc hơi sững sờ. À, với ta thì uống rượu chính là chuyện quan trọng nhất. Một ngày không có uống, còn sâu rượu trong người ta sẽ tạo phản. Hết lần này tới lần khác, quốc công đại nhân không cho phép ta mang rượu ra ngoài trong lúc thi hành nhiệm vụ. Mấy ngày nay, làm ta thèm muốn chết. Lục Hóa Minh cười hăng hắc, lại ực mạnh thêm mấy ngụm. Nhìn bộ dáng của người, giống như mấy năm rồi không có uống rượu vậy. Thẩm Lạc bật cười. Một ngày không thấy như cách ba thu. Lục Hóa Minh thở dài. Thẩm Lạc lắc đầu cười, không nói gì thêm. Thẩm huynh à, có muốn làm thêm một hớp không? Lục Hóa Minh đẩy vào rượu đi. Lát phải đi bái kiến quốc công đại nhân. Lúc này uống rượu thì không có ổn, ta không uống đâu. Thẩm Lạc nghe mùi rượu hơi động, nhưng nhớ đến chuyện lát hồi phải làm thì vẫn cự tuyệt. Lục Hóa Minh cũng không có miễn cưỡng, lại uống thêm ba vò rượu lớn, lúc này thì mới dừng. Đi thôi. Lục Hóa Minh ở ra một hơi rượu, mang theo Thẩm Lạc rời khỏi lầu, đi vào một chỗ bên ngoài đại điện. Đây là đại điện nghị sự của quan phủ đại đường, quốc công đại nhân bình thường làm việc tại đây. Lục Hóa Minh mang theo Thẩm Lạc tiến vào bên trong. Tòa đại điện này nhìn từ bên ngoài thì nguy nga cao lớn, cao hơn không ít so với những đại điện mà hắn vừa mới đi qua. Nhưng bài trí bên trong lại đơn giản, trừ bộ bàn ghế đãi khách, bên cạnh chỉ để hai hàng giá binh khí, bày đầy đủ các loại binh khí. Nơi này thật là đại điện nghị sự sao? Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh trước mắt thì có chút không dám tin. À, Trình quốc công xuất thân quân nhân, ưa thích vũ đao lộng bổng, mà lão nhân gia ngài cảm thấy vàng bạc ngọc khí, đồ cổ trân bảo đều là thứ làm hư hỏng tâm trí con người, cho nên nghiêm cấm xuất hiện trong đại điện diễn võ này. Lục Hóa Minh vừa cười vừa nói. Ai, vị quốc công đại nhân này thật đúng là diệu nhân. Thẩm Lạc khen ngợi. Lục sư huynh, vị đạo hữu này, xin mời dùng trà. Hai người hầu đi ra mang cho mỗi hai người một chén linh trà. Quốc công đại nhân có đây không? Lục Hóa Minh hỏi. Bệ hạ hôm nay triệu quốc công đại nhân vào triều thảo luận chính sự, ngài vẫn chưa có quay về. Một tên người hầu đáp. À, vậy thì chúng ta chờ ngài một chút đi. Lục Hóa Minh thoáng có chút ngoài ý muốn, quay đầu nói với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc gật gật đầu, ngồi một bên chờ. Kết quả chờ đợi gần nửa canh giờ, bất quá có Lục Hóa Minh ở bên cạnh bồi tiếp nói chuyện, nói những chuyện trời Nam đất Bắc mà hắn thấy những năm gần đây. Vì vậy Thẩm Lạc cũng không có cảm thấy nhàm chán. Lại qua một lát, một trận tiếng bước chân vang dội từ bên ngoài truyền đến. Quốc công đại nhân quay về. Lục Hóa Minh lông mày khẽ động rồi đứng dậy. Hắn vừa dứt lời, một lão giả dáng người khôi ngô đi vào. Người này mặc một bộ chiến giáp màu vàng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón nồng đậm, một đôi mắt lớn như chuông đồng, nhìn cực kỳ uy vũ. Nãi nãi, làm quan còn phải mỗi ngày vào triều, thật sự là phiền phức. Thẩm Lạc đứng lên, đang buông tiếng lên chào. Nghe lão giả khôi ngô nói lời này, cả người cứ như vậy đứng nguyên tại chỗ. Lục Hóa Minh nhìn Thẩm Lạc với thâm ý sâu sắc, tự hồ muốn nói. Người xem, ta nói không sai chứ. Sư phụ, đệ tử đã về. Sau đó hắn bước lên trước khom người thi lễ. Sư phụ. Thẩm Lạc lộ ra kinh ngạc. Lục Hóa Minh và Trình Giảo Kim nguyên lai là quan hệ thầy trò. Tiểu tử thối, một thân mùi rượu, lại chạy đi uống rượu sao? Lần trước giao huấn còn chưa có đủ ư? Nói, lần này có chậm trễ công việc hay không? Mũi của Trình Giảo Kim nhíu lại, lập tức trừng mắt nhìn Lục Hóa Minh, nhấc tay muốn đánh. Sư phụ à, sư phụ minh giám, lần này đệ tử đi làm nhiệm vụ tuyệt không có uống rượu. Mùi rượu trên người là sau khi làm xong nhiệm vụ quay về, uống rượu mới dính lên. Không tin, ngài hỏi Thẩm đạo hữu mà xem, hắn tận mắt chứng kiến. Lục Hóa Minh vội vàng nhảy ra sau, lớn tiếng giải thích. À, còn có tiểu gia hỏa kia, người họ Thẩm sao? Tiểu tử thối này nói thật chứ? Ánh mắt của Trình Giảo Kim quét qua, rơi vào trên thân Thẩm Lạc bên cạnh hỏi. Tại hạ là Thẩm Lạc, bài kiến Trình Quốc Công. Lục huynh nói không sai, hắn đúng là hoàn thành nhiệm vụ rồi mới uống mấy chén. Thẩm Lạc tiến lên thì lễ một cái, sau đó nói. Nếu như vậy, lần này bỏ qua cho ngươi. Trình Giảo Kim hừ một tiếng, không tiếp tục để ý đến Lục Hóa Minh, lại quay đầu nhìn về Thẩm Lạc. Người gọi là Thẩm Lạc? Chưa từng nghe qua cái tên này. Người đến bái sư sao? Tiểu gia hỏa người càng cốt cũng là không tệ, nhìn cũng là trung thực, không giống với tiểu tử quỷ kia. Lão già xét Thẩm Lạc một chút rồi tùy tiện nói ra. Bẩm quốc công đại nhân, người đã hiểu nhầm. Tại hạ lần này đến đây là có chuyện cần bẩm báo. Thẩm Lạc cứng lại, vội vàng đáp. Sư phụ à, vì Thẩm huynh là bằng hữu ta quen biết trước đây, Đạp Thủy Quyết chính là hắn truyền thụ cho ta. Nhiệm vụ lần này hắn cũng dính vào, cho nên cùng Đồ Nhi đến báo cáo cho ngài. Lục Hóa Minh đi tới, xen vào nói. À, Đạp Thủy Quyết là pháp thuật của ngươi sao? Thuật này có tác dụng rất lớn giúp chúng ta chống cự thủy yêu. Quan phủ đại đường xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau, cần gì hỗ trợ cứ tới tìm ta. Trình Giảo Kim khẽ giật mình, sau đó dụng lực vỗ vai của Thẩm Lạc, cười ha ha nói. Trình Giảo Kim có lực lượng lớn kinh người, Thẩm Lạc bị vỗ một cái thì lảo đảo, bả vai đau nhức. Kết thúc tập 88 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.